nhan sắc. Quá buồn cười, em gái béo của hắn luôn không phụ kỳ vọng của hắn, luôn làm cho hắn thấy buồn cười. Em cho rằng em có sao? Khuôn mặt của em gái béo xác thật làm hắn thấy cảm rất tốt, nhưng hắn vẫn chưa có ý nghĩ tiến thêm một bước. Anh... thật là làm tổn thương người khác, đúng là không biết tích tức. Nếu không phải thì mau nói đi. Tôi muốn em làm nữ giúp việc miễn phí vài ngày cho tôi. Để hắn có thể nghiên cứu kỹ món đồ chơi này, mỗi lần thấy cô, nét mặt của cô đều giống nhau. Hắn thật muốn xem các biểu tình khác của cô. Tôi không muốn. Hứa Thiên Ái không chút do dự cự tuyệt, ở trong nhà hắn còn nguy hiểm hơn. Em yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm bậy. Hay là em có suy nghĩ đen tối? Tôi... khuôn mặt này thật sự là làm chết người. Thật sự là cô cũng có suy nghĩ đó với hắn. Đương nhiên không có. Chỉ là ngữ khí không kiên định như trong tưởng tượng. Trong nhà hắn nhất định còn có cha mẹ hắn, khẳng định sẽ không làm bậy. Nếu không có, vậy liền quyết định như thế đi. Này, tôi không... khi nào thì cô đồng ý rồi? Còn có chuyện gì? Thiên sứ ôn nhu cười, nghiêng nước nghiêng thành, đủ để cho thiên địa thất sắc, đương nhiên cô cũng say. Không, không có gì. Cô quả là vẫn không thể kháng cự nổi sắc đẹp của hắn. Thượng đế có khi thật sự cực kỳ bất công. Ngồi trên chiếc xe mua trần S2, Hứa Thiên Ái không được tự nhiên, xe này mang đến cho người ta cảm giác quá mạnh mẽ, quá áp bức, quá táo bạo, thật khó để tưởng tượng. Hắn sẽ sử dụng chiếc xe này. Dù sao diện mạo của hắn cũng quá nhã nhặn, tao nhã, hoàn toàn trái ngược với chiếc xe này. Sao anh lại chọn xe này? Vẻ mặt Hứa Thiên Ái hoang mang. Cuộc sống đôi khi hơi bị nhàm chán, mà tăng tốc độ là một phương pháp giải quyết nhàm chán tốt nhất. Tư Hiên giật hai mắt nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói. Cuộc sống với hắn mà nói đã trở nên có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Trong từ điển của hắn không có hai chữ khó khăn. Từ nhỏ hắn đều làm mọi chuyện một cách hoàn mỹ, nhưng cũng không làm cho hắn còn gì hứng thú nữa. Càng lớn lên, chuyện này càng rõ ràng. Trong sinh mệnh của hắn không có gì gọi là chính sự, hết thảy đều quá dễ dàng, làm tâm tình của hắn rất ít lên xuống. Nhưng hôm nay em gái béo lại làm cho tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh. Cô làm cho hắn có hứng thú muốn nghiên cứu cô. Có lẽ bất chi bất giác, hắn đã không còn xem cô như đồ chơi nữa, mà thật sự đối đãi với cô như con người. Suy nghĩ của anh cực kỳ không tầm thường. Tư tưởng người có tiền quả là không giống người không có tiền. Sao anh có thể thấy cuộc sống quá nhàm chán? Theo tôi biết, anh đã có 2 bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ, còn có nhiều võ phòng thân như vậy, chơi bóng rổ cũng giỏi như vậy, cuộc sống của anh nhất định rất phong phú nha. Thật vậy sao? Trong mắt em gái béo, hắn có hình tượng này sao? Đúng rồi, anh biết tôi hâm mộ anh bao nhiêu không? Anh rất thông minh, cho dù là học hay là thể thao cũng đều tuyệt. Trong mắt tôi, cái gì của anh cũng đều thật hoàn hảo. Cho dù hắn hại cô thảm như vậy, nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận cô cực kỳ hâm mộ Tư Hiên Giật. Có lẽ có thêm vài phần ghen tị đi. Hắn giống như đứa con được thượng đế yêu thương, chiếm được toàn bộ mọi thứ mà người bình thường như cô mơ cũng không nổi. Không giống như cô, dung mạo không xuất sắc, dáng người làm cho người khác sợ hãi. Học là chuyện làm cô đau đầu, thể thao lại là thiên địch của cô. Cho dù cô cũng thử vượt qua nó, nhưng kết quả vẫn chỉ là thất bại. Em hâm mộ tôi. Chẳng biết tại sao em gái béo nói vậy làm hắn thật vui vẻ. Đúng vậy, anh là một người thập toàn thập mỹ. Tuy cực kỳ không muốn, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn gật gật đầu chứng minh lời của cô. À, tiện thể nói một câu. Nếu anh có thể sửa lại cái tính tâm tình bất định, như vậy mới thật sự là thập toàn thập mỹ. Con người không nên quá hoàn mỹ, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống, cho nên cô phải nói như vậy. Em... hắn chán nản, tâm tình vừa lên cao, bỗng chốc tan thành mây khói. Em đúng là biết nói chuyện. Tư Hiên giật chán nản, làm Hứa Thiên Ái khó hiểu. Cô đừng nói là làm sai cái gì đi. Từ xe nhìn vào trong nhà Tư Hiên Giật, Hứa Thiên Ái ngạc nhiên thật lâu. Trong tưởng tượng của cô, nhà của Tư Hiên Giật hẳn phải giống như trong phim. Cô cũng chuẩn bị tâm lý xong, mà bây giờ trước mắt cô là nhà trọ chưa tới 200 m². Đừng nói là anh ở trong cổ bảo này nha. Cổ bảo? À, ở anh còn có một cái. Qua đây. Tư Hiên giật lôi kéo Hứa Thiên Ái còn đang đứng ngây ngốc. Đây là phòng tôi. Vừa nói vừa mở cửa phòng. Còn nữa, nơi này là phòng tắm, thư phòng ở bên kia. Bên trái là phòng bếp, phòng khách ở bên cạnh. Tư Hiên giật giới thiệu từng phòng cho Hứa Thiên Ái, sau cùng kéo cô dừng lại ở một cửa phòng. Nơi này là phòng dành cho khách. Mở cửa phòng, màu xanh làm Hứa Thiên Ái nhớ đến đại dương. Em tạm thời ở đây. Vậy cha mẹ anh ở đâu? Ở đây chỉ có mình tôi, cha mẹ tôi ở biệt thự Lê Viên. Cái gì? Cha mẹ anh và anh không ở cùng một chỗ? Có gì không đúng sao? Tư Hiên giật nhướng mày, nhìn về phía Hứa Thiên Ái. Điều này làm cô ngạc nhiên vậy sao? Đúng là rất kỳ lạ, là người nhà, sao lại không ở chung một chỗ? Nhưng đối với tôi mà nói, chính là như thế. Dù sao, gia sản cũng quá lớn, cho dù là cha mẹ, một năm đã có nửa năm không ở chung. Không hiểu sao, hắn lại nói với em gái béo về gia đình mình, còn nói một cách tự nhiên như vậy. Vậy anh... Được rồi. Em dừng việc đặt câu hỏi ở đây được rồi. Tôi đói bụng rồi. Em đi nấu ít đồ ăn đi. Đồ để trong tủ lạnh trong phòng bếp. Anh muốn ăn gì? Làm điều kiện trao đổi, giúp hắn nấu cơm cũng là nghĩa vụ của cô. Nếu đã có đáp ứng rồi, vậy cô cũng nên hoàn thành tốt phần việc của mình. Tôi không kén ăn. Chỉ không quá nhiều mỡ hoặc thanh nhạt. Độ nóng không cần cao. Hàm lượng vitamin cao một chút là được. Sao đầu cô trống váng vậy? Không kén ăn. Như vậy còn nói không kén ăn. Vậy xem ra trên thế giới không còn người kiêng ăn nữa rồi. Sớm biết vậy, đừng hỏi hắn muốn ăn gì. Trực tiếp nấu cho hắn là được. Đối với hắn, quả nhiên đừng nên đối tốt quá. Đối với hắn, quả nhiên đừng nên đối tốt quá. Cô làm được, đúng là có quỷ mới tin. Đành phải tùy tiện, làm mấy món sở trường, ăn hay không thì tùy hắn. Vậy bình thường, anh ăn uống thế nào? Cô hỏi nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không tự mình làm bữa ăn rồi. Đầu bếp nhà tôi mỗi ngày đều qua đây chuẩn bị cho tôi. Có người chuẩn bị cho anh, sao còn kêu tôi đến? Muốn nhìn bữa sáng em làm giúp việc. Nhẫn nại, nhẫn nại. Hứa Thiên Ái tự nói với chính mình, dù sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất quá, vậy hắn đừng nên trách, ăn thức ăn của cô hắn sẽ bị đau bụng, đó là hắn tự tìm. Nữ giúp việc lập tức xoay người sang chỗ khác, nặng nề đi vào phòng bếp. Tư Hiên giật ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bóng dáng bận rộn của Hứa Thiên Ái trong phòng bếp, không tự chủ được mà trầm tư. Thật lâu sau, hắn mới cầm di động lên. Tử Nhai, giúp tớ hẹn Tống Kỷ Nghi ngày mai đến văn phòng hội học sinh. Còn nữa, còn chuyện kêu hiệu trưởng lo liệu. Một giờ sau, có thể ăn cơm rồi. Hứa Thiên Ái kêu lên, đem đồ ăn bưng lên bàn, sới cho Tư Hiên Giật và mình mỗi người một chén cơm. Nhìn Tư Hiên Giật ăn một hơi, Hứa Thiên Ái mong đợi hỏi, ăn có ngon không? Người nấu ăn luôn mong muốn được người ca. Người nấu ăn luôn mong muốn được người ăn ca ngợi tác phẩm của mình. Không biết. Hắn mặt không thay đổi trả lời, khi nhìn thấy sắc mặt Tư Hiên Ái cực kỳ khó coi mới chậm rãi bổ sung thêm. Nhưng cũng không khó ăn lắm. Không khó ăn. Nghe xem, đây là tiếng người sao? Cô ở trong phòng bếp lâu như vậy, cũng nên nói là tạm được đi. Thế nào, không vui? Tư Hiên giật đặt bát đũa xuống, nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ái. Em hy vọng tôi nói em làm đồ ăn ngon. Vô nghĩa. Hứa Thiên Ái lầu bầu. Tư Hiên giật đột nhiên đứng lên, thân thể nghiêng về trước, cúi xuống nói với Hứa Thiên Ái. Em hy vọng nghe được lời nịnh hót giả dối. Nhiều khoảng cách gần, hơi thở của hắn như phả vào mặt cô. Hứa Thiên Ái thậm chí có thể đếm được Tư Hiên giật có bao nhiêu sợi lông mi. Sao da tay của hắn lại tốt như vậy? Tốt đến nỗi khi nhìn gần như vậy, vẫn thấy một màu trắng nõn, làm cô cũng phải thấy xấu hổ. Quá ghê tởm hơn, làm cô lại không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Xin nhờ, đừng dùng đôi mắt này nhìn cô. Nếu không, cô sẽ quên chuyện hắn là kẻ thù của cô. Quên đi hắn hại cô thê thảm bao nhiêu mà nhất thời kích thích, đem hắn áp ở trên bàn cơm bá vương ngạnh thượng cung. Ngừng, không nghĩ tiếp.